Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2123, ngàn tỷ đại quân trở về. Thương khung nổ tung, đế huyết đốt cháy, lớn lao chiến trường thế giới run rẩy, tỏa động tĩnh quá kinh thế hắc ám giới cùng tiên giới đế giả chiếm giữ chi địa. Phảng phất từ trên trời nơi sâu xa bay tới tử vong tuyệt địa. Hình thành táng đế ách thổ, một mảnh tiếp một mảnh, lẫn nhau tổ hợp, hình thành đốt thế tai nạn lớn. Đó là cái gì? Có người run, nhìn thấy thiên ngoại thế giới bị luyện, đếm không hết tinh thể nổ tung. Đại đạo trật tự đều đang chia năm xẻ bảy, giống như trời xanh nổ tung. Triệu hoán mà đến màu máu tận thế kiếp nạn, nhấn chìm rồi một mảnh thế giới. Có người nhìn thấy khắp nơi óng ánh long lanh hạt cát lăn xuống dưới đến. Chảy xuôi ở trong hư không, thế nhưng khí tức rất nhanh cuồng bạo, hóa thành đầy trời lịch sử sao lớn đang chuyển động, mạnh mẽ đập cho một vị tổ thần nổ thành tro tàn. Cũng có người nhìn thấy một tòa tiếp một tòa thật to tử vong đại phong khẩu. Gào thét ở giữa diệt thế bão táp càn quấy, thương khung đại đạo run rẩy, vô tận quy tắc trật tự đều nổ tung rồi. Mọi người sờn cả tóc gáy, đó là cái gì đầu gió? Gào thét lại là cái gì ánh sáng lộng lẫy? Có người nhìn kỹ đến tiên giới một vị luân hồi đế tộc cường giả. Tuyệt vọng kêu rên, nhục thân trực tiếp nát bét rồi, trong cơ thể xương đều bị xé rách. Đế nguyên đều bị một đạo tiếp một đạo cắt rời. Điều này khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Nói thế nào đi nữa cũng là một vị đế giả a. Có thể hoàn toàn không chịu nổi tử vong đại phong khẩu trấn áp. A, lại có tiếng kêu thảm thiết kéo tới. Một vị đỉnh phong đế giả cả người chảy máu. Thân thể của hắn rơi vào một vùng biển sao bên trong. Nhưng là mảnh này biển sao đang chuyển động bên trong phóng to, tỏa đại phá diệt khí tức, đỉnh phong đế giả đều rất khó chịu nổi, bỗng nhiên giải thể rồi. Táng tiên đế, người chết không yên lành. Hắn bi thảm không gì sánh được, thân thể bị phá diệt vũ trụ cho nuốt lấy, hoàn toàn là ăn tươi nuốt sống, đều không có dãy dụa bao nhiêu dưới, chính là vô sinh tức. Tử Kỳ Lân cười nhạt, những tử vong tuyệt địa này, năm đó bọn họ tao ngộ đều kém chút trụy vong. Năm đó vì đào đi những thứ đồ này, bọn họ trả giá trầm trọng đánh đổi, tiêu tốn hơn 1.000 năm mới tập hợp những đòn sát thủ này. Phải biết bên trong nhốt lại tứ đại tối cường đế giả, nhốt lại cùng đại hắc cùng cấp độ cường giả cự đầu. A. Đầy trời cường giả kêu thảm thiết, táng đế ách thổ một khi hình thành, đủ để nuốt chửng toàn bộ. Ầm ầm, trong lúc ầm ầm, trí âm trí ám ách thổ thế giới ở trong, nhanh như tia chớp giác tỉnh một đạo tiếp một vị khủng bố ngập trời cường giả. Lấy đại pháp lực chống ra luyện ngục thời không một góc. Gào ách thổ thế giới di rào run lên. Thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện thực tế tàn khốc. Tử vong ách thổ, tồn tại vô lượng sát kiếp, dù cho là tối cường đế giả bạo phát, trong thời gian ngắn căn bản không đánh tan được, thậm chí trong quá trình phải tao ngộ vô lượng sát kiếp chém đánh. Vô liêm sỉ, thiên hồn tổ thần gầm lên, hai mắt dữ tợn, thật không có nghĩ đến, thiên đình tồn tại mạnh như vậy gốc gác. Mà thừa thế xông lên đánh ra đến, để sự tổn thất của bọn họ tương đương trầm trọng. Hắc vương từ trong táng đế ách thổ vận chuyển đi ra đòn sát thủ. Những này sát cục một khi tổ hợp, đủ để cắn giết đế đạo cường giả, tan vỡ mạnh mẽ đế thể. Mặc dù là tối cường đế giả trong thời gian ngắn đều không thể lao ra. Mở cho ta. Mi tâm mắt dọc tỏa ra linh hồn ánh sáng thiên hồn tổ thần. Đột nhiên quang động phá thần mâu. Cây này binh khí mạnh mẽ cái thế. Sống sờ sờ đem mảnh này tử vong tuyệt địa. Đánh ra một cái khe. Nàng muốn mở ra một con đường. Từ bên trong giết ra ngoài. cút về. Tiểu tháp giống to, cao 10 tấc tháp thể bỗng nhiên phóng to, hóa thành một tòa chí cao tiên tháp, đánh vào phá thần mâu bên trên, ngăn chặn lỗ thủng lớn này. Cho tới Tô Viêm búa lớn, lại là bị đại kim tử nắm giữ. Nó dù sao cũng là kim loại sinh linh, ngưng luyện ra đế thể, có thể nói không gì không xuyên thủng đại sát khí. Nắm giữ búa lớn chớp mắt, kim gia khí tức cuồng bạo, vung lên búa lớn chém về phía một vị nhanh không chịu đựng được đế đạo cường giả. Cùng lúc đó, bảo tài bọn họ đánh tới, phối hợp sinh mệnh tuyệt địa, công kích bị nhốt như tử vong tuyệt địa cường giả. Vô liêm sỉ, tiên giới cùng hắc ám giới cường giả tức giận, từng cái dùng hết khả năng đại bạo phát. Thế nhưng khu cấm địa sinh mệnh này giống như có sinh mệnh ở nuốt chửng đế giả trật tự. Đầy trời đều là hủy diệt vật chất lăn xuống, đều là phá diệt đế đạo pháp tắc chí hung khí tức mênh mông. Tùy ý bọn họ tại cường đại, trong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy khu cấm địa sinh mệnh này. Thậm chí làm lỡ thời gian càng dài, chết đi cường giả cũng càng nhiều. Đế giả cự đầu liên tiếp trụy vong, tiên giới cường giả tức đến cả người run. Thiên đình chuẩn bị quá đầy đủ, đã thương nghị được rồi tất cả công việc, nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Tổ thắng lập công lớn, bằng không sẽ không có như lôi đình thành quả thắng lợi. Nhanh, phải nhanh, thời không đế gào to. Hắc ám giới cùng tiên giới tuyệt đối còn có nhóm thứ hai nhân mã đuổi tới. Bọn họ nhất định phải đuổi lúc trước giết nhiều rơi một ít kẻ địch. Đương nhiên trận chiến này mấu chốt nhất ở chỗ Tô Viêm. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản tiên giới cường giả, nhân gian giới đại quân đối mặt áp lực mới sẽ hạ thấp. Giết a, thiên đình các lộ đại quân xung phong, tỏa ra không thể ngang hàng tinh thần khí phách, kinh sợ địch đảm, đây chính là thiên đình toàn quân tham chiến. Tuổi trẻ tiên vương đều có một đoàn, trong thời gian ngắn đánh mạnh, để thiên ngoại chiến trường mùi máu tanh ngập trời. Thái dương nổ tung, mặt trăng rơi rụng, thiên địa chảy máu, báo trước ngập trời đại chiến. Thiên đình, sớm có phòng bị, cha cho ta, nghiêm cha, đến cùng là ai vì thiên đình truyền tống tình báo. Luân hồi tổ địa ở trong. Trong phòng nghị sự cường giả đều nổi giận đùng đùng, vô cùng phẫn nộ, đồng dạng, thiên đình mạnh mẽ để bọn họ chấn động. Nhiều như vậy tử vong tuyệt địa từ nơi nào dọn ra? Dĩ nhiên ngăn cản tấn công nhân gian giới sức mạnh mạnh nhất. Bọn họ không chịu được nữa bao lâu, có lão cự đầu biểu hiện lạnh lẽo, quát lên, bất quá là đoạt chiếm tiên cơ đánh thắng trận chiến đầu tiên. Nhân gian giới hủy diệt là lịch sử đại cục, không thể ngăn cản, chờ xem, lục tục còn có rất nhiều cường giả giết hướng chiến trường thế giới. Trên thực tế, hắc ám giới cùng tiên giới đã bắt đầu khẩn cấp điều binh. Hai đại cổ giới liên thủ nếu là trong thời gian ngắn không hạ được nhân gian giới. Này mặt mũi nhưng là ném lớn hơn, hiện tại tiên giới các nơi lòng người bàng hoàng. Cục diện hoàn toàn rối loạn, mấy ngàn năm đại chiến, tiên giới trực tiếp bị trọng thương, đếm không hết cổ giới bị trở thành hắc ám giới trận doanh. Tuy rằng đại chiến tạm thời ngừng chiến, nhưng là hiện nay tiên giới liên thủ với hắc ám giới tấn công nhân gian giới. Chuyện này truyền đi huyên náo quá to lớn rồi. Hiện nay, tiên giới sống còn đều thắt ở tam đế gia tộc cùng một đám tối cường đế giả trên người. Cuồn cuộn không ngừng có điều động lệnh xuất hiện tại các đại quân đoàn. Vấn đề có chút tàn khốc, hưởng ứng giả cực nhỏ. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của tam đế gia tộc. Có thể đối với bọn hắn tới nói thiên đình chính là một cái gai độc. Nhất định phải nhanh chóng nhổ mới có thể hạ thấp chuyện này sức ảnh hưởng. Thời khắc này, tổ địa suy yếu luân hồi nhất tộc, tỏa ra hết sức hơi thở ngột ngạt. Mấy ngàn năm trôi qua, tộc này gốc gác lại kiện toàn không ít. Đương nhiên, khoảng cách đỉnh phong thời đại không so được. dù cho gốc gác được tái tạo, thế nhưng đã rất khó chống lại quá to lớn dằn vặt. Tiên giới màu đen kiếp vận tản đi, luân hồi tổ địa ngược lại sinh cơ bừng bừng, dù sao cũng là vạn giới long mạch tụ hợp chi địa. Cái gì ngươi? Trong phòng nghị sự, một nhóm lão cự đầu sắc mặt âm hàn, nhào bắt được có uy hiếp đang áp sát luân hồi đế tộc. Ngay ở bọn họ từ phòng nghị sự vượt qua mà ra chớp mắt, những này lão cự đầu thân thể cứng ngắc, linh cảm đến đại họa lâm đầu. Vô liêm sỉ, tộc này đế giả giận dữ, nhìn thấy một bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, muốn tấn công luân hồi đế tộc. Luân hồi tổ địa gốc gác trực tiếp thức tỉnh rồi. Rốt cuộc hắc ám giới đã đăng lâm tiên giới. Tộc này gốc gác bất cứ lúc nào có thể lấy ra ngăn cản hắc ám giới cường giả. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng hắc ám giới đột nhiên đổi ý, phát binh tấn công luân hồi đế tộc. Nhưng ai biết bao trùm mà dưới đại thủ, căn bản không chỉ là một cái. Ngoại giới người chấn động. Đó là cái gì? Mênh mông tiên giới đại địa, các đại quần tộc cường giả sợ hãi, ánh mắt ngóng nhìn luân hồi đế tộc, nhìn thấy một cái tiếp một cái bàn tay lớn màu vàng óng cuồn cuộn rơi xuống đất. Cuối cùng, ngàn tỷ trưởng ấn ngang trời, âm âm, tuyệt thế khủng bố hình ảnh, trưởng ấn tầng tầng đè xuống, cuối cùng lan đến ngàn vạn cổ giới, tụ tập tiên giới bản nguyên sát phạt. Cuồng mãnh nứt trời, trong phút chốc đánh luân hồi tổ địa sống sờ sờ nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. A, đếm không hết tộc nhân kêu thảm thiết, thân thể bỗng nhiên nổ tung, không thể ngang hàng thần uy, điều động tiên giới đại sức mạnh bản nguyên, trực tiếp trọng thương luân hồi đế tộc. Tình cảnh này quá dọa người, khiến mọi người cảm thấy khó có thể tin. Đó là sức mạnh nào? Đó là ai? Ngoại giới các tộc cường giả mất khống chế kêu to. Đây là cỡ nào bá đạo thủ đoạn? Muốn đập nát toàn bộ luân hồi tổ địa sao? Tổ địa trung tâm dĩ nhiên nứt ra màu máu lỗ thủng lớn. Cuồng bá sức mạnh càn quấy ở trong tổ địa. Luân hồi một mạch cường giả đều muốn điên rồi. Tộc này gốc gác toàn diện thiêu đốt cùng bạo phát. Các loại đại sát khí ngang trời phóng thích. Một vị tiếp một vị lão cự đầu ở điên cuồng hét lên. Đến người mạnh mẽ tuyệt đỉnh, trực tiếp khai chiến tấn công luân hồi tổ địa. Không được, gốc gác bị cầm cố rồi. Phụ trách nắm giữ hộ thân đại trận cường giả run rẩy. Bởi vì mênh mông thời không, hội tụ tiên giới đại thế, khóa lại luân hồi tổ địa. Đối phương đến tột cùng nắm giữ mạnh bao nhiêu đế mệnh phong hào, xúc động tiên giới hồng hoang đại thế, áp chế vùng thế giới này. Gào, một tiếng đáng sợ tiếng gào vang vọng ba ngàn giới. Gào luân hồi tổ địa mãnh liệt nổ vang, đếm không hết tu sĩ thân thể chia năm xẻ bảy. Quá khốc liệt, hoàn toàn là đại đồ diệt. Rốt cuộc gốc gác bị vận thiên trưởng áp chế lại. Tô Viêm một tiếng giống to tiên vương đều nổ tung. Chớ nói chi là phổ thông tu sĩ, tổ địa bão máu, đều muốn chảy khắp tam giới. Bắt đầu từ thời khắc này, tam đế gia tộc luân hồi tổ địa, triệt để mất đi huy hoàng. Đó là cái gì ngươi? Các đại đế tộc cường giả đều đang phát run, một đạo có chút bóng người mơ hồ, lỗ chân lông thôn hấp ở giữa, chảy máu luân hồi tổ địa hướng đi khô cạn, rất nhiều núi đá nứt ra. Một ít tu luyện thánh địa héo tàn, linh sơn biển rộng đều sấy khô rồi. Thủ đoạn quá mạnh mẽ, Tô Viêm lấy đạo thiên thuật cướp đoạt luân hồi tổ địa vô lượng năng lượng thủy triều, thúc đẩy luân hồi tổ địa toàn diện khô héo. Tộc này lão cự đầu đều điên rồi, đây là muốn bị trở thành đất hoang, đây là tuyệt hậu thủ đoạn, này quá ác tuyệt. Luân hồi đế tộc sắp sửa mất đi phát triển năm tháng dài đằng đẵng tổ địa. Điều lệnh không cần để ý tới. Táng tiên đế đến rồi. Tuyệt đối là hắn. Bằng không phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, ai cũng không làm được. một ít do dự bất định cường giả mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Sự tình lớn hơn, tiên giới liên hợp hắc ám giới tấn công nhân gian giới. Có thể Táng Tiên Đế trực tiếp đăng lâm tiên giới, đối với luân hồi đế tộc hung hăng ra tay, người đời sẽ không quên. Tô Viêm có thể nắm giữ tiên giới đại năng lượng bản nguyên. Hắn ở tiên giới hầu như bằng vô địch chiến thần. Đến đây đi, Tô Viêm hiệu lệnh tiên giới, dẫn dắt năng lượng dòng lũ, xuyên qua đến cơ thể hắn ở trong. Hắn ở đại bạo phát, nguyên thần cùng nhục thân giao hòa, mở ra đế quan, ầm ầm, mênh mông thời khắc run rẩy, trăm vạn cổ giới cộng hưởng, thậm chí lại kéo dài hướng về những khu vực khác phóng xa. Che đậy tiên giới 1/2 phần 10 thế giới. Thật là đáng sợ động tĩnh. Chẳng lẽ muốn ở xé rách tối cường đế giả cửa ải? Các đại đế tộc lão quái vật đều run. Đây là cái gì nhục thân? Trong thời gian ngắn giác tỉnh, khí huyết bao trùm 1/2 phần 10 cương vực, như là tiên giới đại hỏa lò đang thiêu đốt. Chuyện này quả thật không muốn quá dọa người. Phải biết, tiên giới là cỡ nào mênh mông. Đừng nói 1/2 phần 10 cương vực, mặc dù là bao trùm một góc chi địa, nhưng là khí huyết ngập trời tuyệt đại nhân vật. Nhưng là hiện nay Tô Viêm vượt cửa ải, nhục thân khủng bố vô địch, giống như hóa thành độc tôn thiên hạ chúa tể chiến thần. Quân lâm thiên hạ, không được, chúng ta bị lừa rồi. Trong tử vong ách thổ, sắc mặt của luân hồi nhị tổ cuồng biến, nhìn kỹ đến tiên giới ở biến thiên. Tuyệt đối là Tô Viêm, tuyệt đối là hắn, hắn giết hướng tiên giới. Khí tức của tiên giới đã rất gần gũi rồi. Xa xôi thế giới, nghèo hung ác cực Táng Đế ách thổ, lớn lao không thể tưởng tượng, có thể khủng bố đầy đủ để tối cường đế giả ra xương phát lạnh. Lặng lẽ đại thế giới, Hắc Vương cùng lão đại ca liên thủ mở ra một mảnh tử vong ách thổ. Ở gian khổ trở về trên đường, bọn họ trong thời gian ngắn bị xa xôi thế giới tỏa ra khí tức thức tỉnh, như là một cái to lớn tháp hải đăng, đốt một tràn trở về lộ trình. Tiên giới tỏa ra khí tức quá nồng nặc, đếm không hết bản nguyên đang gầm thét, giống như tiên giới chi chủ ở nắm giữ tiên giới. Ầm ầm, sau lưng bọn họ, tiếng bước chân kéo tới, từ xa đến gần, đại quân lít nha lít nhít, giống như vô ngần đại dương, sát khí quyển trời, tựa hồ xé rách trời xanh. Quá nhiều, căn bản nhìn không tới phần cuối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.